Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 46. Tranh tử hôm nay xuyên một cái móc treo quần cao bồi. Trói lại hai cái thấp thấp song đuôi ngựa. Tóc cuốn cuốn có vẻ thực nghịch ngợm. Mân y nàng cao hứng phấn chấn lôi kéo Kiều Hân Hân tay ngồi. Qua đi. Nàng cười hì hì nói, mấy ngày không thấy ta rất nhớ ngươi nga. Kiều Hân Hân đã thói quen tranh tử tính cách. Nàng cười cười, không biết nên trở về cái gì, ăn cái gì, tranh tử nhiệt tình hỏi. Lần trước các nàng điểm mang nhiều đồ vật, không biết Kiều Hân Hân có hay không cái gì đặc biệt thích đâu. Kiều Hân Hân suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta đều có thể, ngươi điểm đi, ta đây liền không khách khí lạc. Tranh tử hô phục vụ sinh lại đây. Nàng điểm mấy phân ăn vặt món điểm tâm ngọt. Không biết có phải hay không bởi vì cuối tuần nghỉ. Kiều Hân Hân cảm thấy nàng so thượng một lần ăn cơm muốn vui vẻ nhiều. Cơm nước xong đi phụ cận phố buôn bán đi dạo đi. Hảo à, ta tới bên này thực tập sau còn chưa thế nào dạo quá phố đâu. Ngươi đâu, ngày thường có đi nơi nào chơi sao? Biết nơi nào sẽ tương đối hảo chơi sao? Ta rất ít ra cửa đâu. Cho nên, úc úc, đối, ngươi chạch, tranh tử ngày thường đều sẽ cùng Kiều Hân Hân trên mạng liên lạc. Nàng biết Kiều Hân Hân hằng ngày rất đơn giản. Trừ bỏ vẽ tranh cũng chính là lên mạng xem điện ảnh, truy tiểu thuyết, chơi game, thủy diễn đàn. Này hẳn là cũng là sở hữu trạch nữ hàng ngày. Tranh tử chính là chờ mong cuối tuần đã lâu đâu. Nàng hưng phấn nói, sau tuần tam tô linh nhiên liền sẽ tới thanh sắc văn hóa lạp. Nghe nói ký hợp đồng nghi thức liền ở lầu một trong đại sảnh cử hành. Còn sẽ có rất nhiều truyền thông đâu. Đến lúc đó ngươi cũng đến đây đi. Ngươi không phải cũng rất muốn trông thấy tô nữ thần sao? Kiều Hân Hân đích xác man muốn gặp tô linh nhiên. Nàng gật gật đầu, hỏi, vài giờ đâu? Buổi chiều tam điểm money, dừng một chút. Tranh tử bổ sung nói, ngươi giữa trưa liền tới Úc. Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong đâu chúng ta cùng đi làm tóc. Hảo không dung có thể nhìn thấy tô linh nhiên bản nhân. Ta chúng ta cũng đến thu thập xinh xinh đẹp đẹp. Đối không, kia, hôm nay giúp ta chọn mấy bộ quần áo đi. Kiều Hân Hân đối mặc quần áo trang điểm phương diện rốt đặc cán mai. Nếu là tô linh nhiên ký hợp đồng nghi thức, khẳng định không thể xuyên lung tung rối loạn a. Quá có tổn hại hình tượng. Tranh tử làm cái ok thủ thế. Nàng cười nói, không thành vấn đề. Bao ở ta trên người. Trên tường đồng hồ treo từng chỉ hướng 12:25. Phòng phát sóng trực tiếp sớm đã chen đầy người xem monster. Bởi vì tất cả mọi người đều biết hôm nay chủ kênh cùng tranh tử tiểu mỹ nữ có ước. Các nàng hai muốn cùng nhau đi dạo phố. Mọi người có thể không kích động sao? Rất nhiều người đúng giờ canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Màn hình vừa mở ra, bọn họ lập tức rót làn đạn. Kiều Hân Hân ăn cơm trong quá trình điều ra màn hình. Nàng nhìn đến rất nhiều người đều ở nhắn lại. Nàng liền bắt đầu cho đại gia giới thiệu nàng ăn đồ vật. Sầu riêng tô, ân, làm sao vậy? Kiều Hân Hân là ở cùng người xem nói chuyện phiếm. Tranh tử chính ăn nổi kính nhi. Nghe được nàng thanh âm sau mơ hồ chớp chớp mắt. Cái này ăn rất ngon, úc úc. Nó ra sầu riêng tô siêu đúng giờ. Không biết muốn như thế nào làm đâu. Ta phía trước có ở nhà nếm thử quá. Nhưng là thất bại. Kỳ thật cách làm không khó. Chính là đem sầu riêng A bao nhập dầu ra chung. Khẩu súng phía dưới để vào nướng bàn có thể. Lò nướng dự nhiệt muốn 180 độ. đem lòng đỏ trứng dịch xoát đến lòng đỏ trứng tô thượng. Lò nướng trung tầng 30 phút, chờ ra lò nướng thời điểm đâu? Ở nhất ngoại tầng tô ra thượng xoát thượng một tầng hơi mỏng mật ong hoặc là nước đường. Hương vị sẽ càng thêm hợp lòng người ngon miệng Nga. Kiều Hân Hân, để vấn đề kỳ thật là khán giả để vấn đề, nàng chính là nương tranh tử khẩu cùng đại gia nói chuyện phía money mà tranh tử phi thường kỹ. Càng tỉ mỉ chia sẻ nàng phía trước ở trên mạng lục soát chế tác phương pháp. Nước miếng, sầu riêng là địa cầu thổ đặc sản. Ở tinh tế thương thành hảo quý nói, dù sao cũng là trái cây chi vương. Kiêu ấy kiêu hoàn toàn ăn không nổi khẩu nha. Hảo dư tang khẩu nha. A, sầu riêng là ta thích nhất trái cây chi nhất. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ ăn đâu. Khoe dầu ngươi ca khúc Khải Hoàn. Hâm mộ hâm mộ hâm mộ. Kỳ thật địa cầu có rất nhiều ăn ngon, nhưng là đều thực quý. Không có biện pháp, ai làm nó hy hữu đâu. Tinh tế cửa hàng còn bán sầu riêng. Kiều Hân Hân trong lúc vô ý thấy được một ít tin tức. Giống như sầu riêng chia làm mô phỏng cùng thổ đặc sản hai loại. Mà thổ đặc sản còn lại là đến từ địa cầu. Từ địa cầu sinh sản đi ra ngoài sầu riêng. Giá phi thường sang quý. Chỉ có phú hào mới ăn nổi. Chính là, bọn họ là như thế nào từ địa cầu bán xỉ sầu riêng đi bán đâu? Kiều Hân Hân nhịn không được thất thần. Tranh tử hô nàng vài biến cũng chưa nghe được. Tranh tử đôi tay phủ má. Nàng nhìn Kiều Hân Hân trộm nhạc. Ngươi này tiểu nha đầu tưởng cái gì đâu như vậy mê mẩn. Chuyện tranh tân tình tiết a, chuyện tranh. Kiều Hân Hân lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn trở về. A, cái gì chuyện tranh? Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là cái hoa si tương đương ta là nói. Chúng ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi dạo phố đi. Ân, hảo. Kiều Hân Hân uống cái ly mơ chua nước. Tranh tử nói chuyện tranh cái này từ tắc cho nàng một ít nhắc nhở. Nếu nói nàng đem này đó tình tiết họa ra tới sẽ thế nào đâu? Một cái người mang không gian dị năng thiếu nữ, có thể liên tiếp hệ ngân hà cửa hàng, cấp bên kia người chuyển vận địa cầu hàng xa xỉ. Cái này để tài họa ra tới hẳn là sẽ rất thú vị. Không gian làm ruộng, hàng ngày thanh nhàn, xen kẽ hoặc ấm hoặc ngọt hoặc là hơi ngược tình cảm tiểu chuyện xưa. Kia nữ chủ nếu là cái gì tính cách sẽ tương đối hảo đâu. Đáng yêu một chút, manh một chút, độc miệng một chút, ngạo kiều một chút, khí phách một chút, phúc hắc một chút, ngốc bạch ngọt, trung, nhị bệnh, thiếu nữ tâm, ếch, dựa theo tranh tử ý tứ. Mary Sue đến thêm một chút, kia nam chủ làm sao đây? Muốn cái gì dạng nam chủ cùng nữ chủ đứng chung một chỗ mới phối hợp đâu. Tranh tử ngồi ở chiếu thượng soát Weibo. Nàng thấy được việc thú vị khanh khách cười không ngừng. Kiều Hân Hân dùng ngón tay ở trên mặt bàn khoa tay múa chân cái gì. Nàng tính cách chính là như vậy a. Một khi có tốt cấu tứ sẽ rất muốn lập tức họa ra tới. Gọi là gì hảo đâu. Tùy thân cửa hàng, tinh tế tạp hóa cửa hàng, trồng hoa tiểu đương gia, phúc, có linh cảm, Kiều Hân Hân cả người đều hưng phấn lên. Đáng tiếc nàng hiện tại không thể trực tiếp về nhà. Nàng móc ra di động, viết một cái bản ghi nhớ, tân tác, ngân hà, không gian, đô thị, làm ruộng, gì, chủ kênh tại biên tập cái gì. 23.333 ta nhìn đến ngân hà hai chữ. Chủ kênh là đang nói chúng ta mị. Cái gì kêu làm ruộng a? Chính là mặt chữ ấy tứ. Tranh tử, chúng ta đi dạo phố đi. Hảo a, thương trường liền ở gần đây. Không đến vừa đứng lộ khoảng cách đâu. Chúng ta đi tới đi. Ân, Kiều Hân Hân đứng lên. Nàng cầm tiền lẻ bao đi trước đài đài thọ. Một bữa cơm đại khái 200 đồng tiền. Nàng ra cửa thời điểm mang theo mấy trăm đồng tiền. Trực tiếp thanh toán tiền mặt. Tranh Tử ở cửa chờ nàng. Thấy nàng ra tới sau thân ngươi đi lên đi vặn trụ cánh tay của nàng. Cảm ơn ngươi mời ta ăn ăn ngon như vậy cơm nha. Cảm giác cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. So với ta một người thời điểm muốn ăn ngon nhiều đâu. Kiều Hân Hân cười một chút. Ta cũng cảm thấy ăn rất ngon. Mùa hè thực nhiệt. Hai người đi được thân cận quá càng dễ dàng ra mồ hôi. Tranh Tử thực mau buông ra tay. Nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng ở phía trước dẫn đường. Ước chừng 5 phút đồng hồ. Hai người liền tới rồi thương trường dưới lầu. Kim Viêm mua sắm quảng trường. Là Đông Xuyên lớn nhất một nhà mua sắm thương thành. Bên trong tập mua sắm, mỹ thực, giải trí vì nhất thể. Mỗi đến cuối tuần biển người tấp nập. Mua sắm thương thành tổng cộng có 6 tầng. Tầng thứ nhất là đồ trang điểm, di động, châu báu. Tầng thứ hai nữ trang. Tầng thứ ba nam trang. Tầng thứ tư mỹ thực, cây TV, điện chơi thành. Tầng thứ năm điện ảnh. Tầng thứ sáu hàng xa xỉ bài chuyên bán cửa hàng. Nói thực ra, Kiều Hân Hân ở Đông Xuyên ở đã hơn một năm. Chưa từng có đã tới Kim Viêm mua sắm quảng trường. Không biết có phải hay không bởi vì ở đảo đầu lâu đã trải qua rất nhiều chuyện. Nàng hiện tại đối với đám người đã không có như vậy, sợ hãi. Tuy rằng vẫn là không quá sẽ cùng người câu thông giao lưu. Nhưng ít ra không giống trước kia như vậy vừa đứng ở trong đám người liền cả người phát run. Hận không thể lập tức trốn về nhà. Mua sắm là nữ nhân thiên tính à. Tranh Tử vừa đến thương trường. Giống như là bị người buông ra dây thừng Husky. Đảo mắt liền biến mất. Đúng vậy, nàng biến mất. Độc lưu Kiều Hân Hân một người đứng ở cửa trong gió hỗn độn. Tranh Tử là một cái mua sắm cuồng. Nàng chỉ cần vào loại địa phương này liền nhịn không được sao. Kiều Hân Hân trong chiều đi đến. Nàng mỗi nhà cửa hàng đều nhìn thoáng qua. Kia trước mắt ngọc đẹp đồ trang điểm từng bình bãi ở trên mặt bàn. Có một ít nàng thậm chí cũng không biết sử dụng. Tưởng mua đi. Chính là lại không biết mua cái gì. Tranh Tử chính mình ngoạn nhi đi. Vẫn là đợi khi tìm được nàng lại nói. Kiều Hân Hân cưỡi thang máy lên lầu 2. Oa oa oa oa oa. Nơi này thật nhiều người a, thật nhiều mỹ nữ a. Nước miếng, thành thật giảng, tiểu thủy cầu nữ sinh làn da thật không sai. Rất thích loại này thương trường. Cảm giác cùng khuê mật cùng nhau đi dạo phố thật không sai. Đáng tiếc hiện tại mua quần áo đều có thể giả thuyết thí xuyên. Căn bản không cần ra cửa bằng. Khi nào có thể đi địa cầu ngắm cảnh du lịch thì tốt rồi. Gạch dưới, Z, gạch dưới tướng Mỹ, địa cầu là cấm đại gia đi chơi. Nghe nói là vì bảo hộ nó. Tư Thản kéo người tinh cầu thành lập một tòa giải trí đế quốc Úc. Đại gia có rảnh có thể đi chơi chơi xem. Quá xa, quá quý, tấc đất tấc vàng bằng, không quan hệ. Chúng ta xem chủ kênh đi dạo phố liền hảo. Như vậy liền thỏa mãn. X o x, tương đương. Lời tuy nói như vậy, ngươi như thế nào lại khóc đâu? Kiều Hân Hân vừa đi một bên xem bọn họ nói chuyện phiếm. Nàng nhịn không được hỏi. Như vậy, các ngươi hy vọng ta hiện tại làm cái gì đâu? Cảm giác ngoại tinh nhân hảo đáng thương bộ dáng. Bởi vì khoa học kỹ thuật quá mức phát đạt. Rất nhiều giải trí hạng mục đều bị tước đoạt đâu. Tỷ như trong hiện thực mua sắm khoái cả money nàng lần này ra cửa mang theo tạp. Tiền trong các đều là Thái Dương TV đánh tới. Nàng quyết định thỏa mãn đại gia nhu cầu. Mua. Mua mua mua mua mua mua mua. Chủ kênh mau đi xem quần áo a khẳng định có rất nhiều xinh đẹp quần áo thích hợp toàn bộ đều. Mua về nhà, nước miếng, sưng sao luôn có người mặc kệ cái gì trường hợp đều chảy nước miếng a. Ta cao hứng ngươi quản được sao? Lầu 2 đều là nữ trang cửa hàng, liếc mắt một cái đều vọng không đến cuối. Đông Xuyên là một tòa đại đô thị, nơi này nữ hài đều phi thường am hiểu trang điểm. Kiều Hân Hân nhìn những cái đó gặp thoáng qua xinh đẹp các mỹ nữ các đều ăn mặc thời thượng động lòng người, nàng vào gần nhất một nhà cửa hàng. Cửa hàng phong cách thiên hướng Lolita, có rất nhiều đáng yêu tiểu dương trang. Đi tới thời điểm như là đi tới thế giới giả tưởng thế giới. Này, Kiều Hân Hân chậm rãi xoay người rời đi. Loại này phong cách quần áo nàng ngày thường căn bản không dám mặc vào phố A. Nàng lại vào cách vách cửa hàng. Nơi này là lấy váy là chủ. Kiều Hân Hân nhịn không được thả chậm nện bước. Chủ kênh, thử xem kia kiện màu đỏ tiểu váy ngắn bái. Mặc ở trên người nhất định rất đẹp. Ta cảm thấy kia kiện màu đen váy liền áo cũng không tồi. Thực sấn màu da, kia kiện có thêu thùa lụa mỏng váy liền áo cũng rất đẹp a. Cảm giác thực tiên đâu, toàn bộ đều thí một lần. Ha ha ha ha ha ha ha. Kiều Hân Hân vẫn luôn lưu ý bọn họ phát làn đạn. Phòng phát sóng trực tiếp trước mắt có 5 vạn nhiều ở tuyến người xem. Lúc này mới buổi chiều 2 điểm, cũng không phải du khách cao phong kỳ, cho nên cái này số liệu còn tính không tồi. Quản gia đem nàng phòng danh sửa vì địa cầu chủ kênh mang ngươi dạo thương thành. Ngày thường thời gian này điểm ở tuyến người xem đại khái ở 3 vạn tả hữu, hôm nay trực tiếp liền nhiều 2 vạn. Theo Lý Mục nói, nàng trong khoảng thời gian này là bài không kỳ, không có đề cử vị, kia chỉ có thể nói phòng phát sóng trực tiếp tên thực hấp dẫn người đâu. Kiều Hân Hân có xem khán giả nói chuyện phiếm, cho nên nàng biết ở tinh tế thương trường là thực xa xỉ tồn tại. Ngoại tinh nhân mua sắm đồ vật quá mức nhanh và tiện. Một máy tính nghĩ muốn cái gì có cái gì. Kia thương trường liền không có tồn tại tất yếu lạp. Dần già, rất nhiều tinh cầu đều không có thương trường. Chỉ có một ít đặc biệt phồn hoa địa phương sẽ xây dựng cùng loại với giải trí đế quốc đồ vật. Mà giải trí đế quốc chỉ nghe tên liền biết, đó là kẻ có tiền mới có thể tùy ý chơi đùa địa phương. Bình thường dân chúng cũng chỉ có thể ở trên mạng quá đã ghiền. Kiều Hân Hân đem khán giả đề vài món quần áo đều cầm lại đây. Hướng dẫn mua thực nhiệt tình đã đi tới. Đem nàng đem giá áo lấy đi. Phòng thử đồ ở bên này, ân. Cảm ơn, nàng ôm quần áo vào phòng thử đồ. Trước thử kia khoản vô tay áo màu trắng gạo trang phục. Trang phục là ren lá sen biên, tiểu tươi mát thuộc nữ phong. Phía dưới là xõa tung tiểu váy ngắn. Khả năng bởi vì tài chất thực hảo mặc ở trên người đặc biệt thoải mái. Kiều Hân Hân đổi hảo quần áo sau đẩy cửa ra đi ra. Nàng thay quần áo thời điểm phòng phát sóng trực tiếp là Hắc Bình. Nàng ra tới về sau hình ảnh nháy mắt biến lượng. Đẹp, phong cách đột chuyển. Thật sự bị chủ kênh Mỹ tới rồi a. Chủ kênh chân hảo bạch thật dài. Xuyên váy ngắn đặc biệt mê người. Nước miếng bị chủ kênh Mỹ khóc kêu ây kêu. Kỳ thật rất muốn phun tào chủ kênh ngày thường xuyên y phục. Thành thật giảng, nếu chủ kênh hảo hảo trang điểm nói, mẹ nó, toàn thế giới nam nhân đều là ta tình địch. A đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu thu tà, đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu mộc tử, đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu màu xanh da trời lam lam, đánh thưởng chủ kênh 30 quang đậu KKK, đánh thưởng chủ kênh 300 quang đậu. Mũ gạch dưới mũ đẹp. Hết chương.